Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Ta hiểu, Tô Tiểu Ngọc vừa mới vụng trộm lui về đến, chính là muốn tránh đi Hàn Trần. Nhắc tới, nàng nguyên lai tưởng rằng chuyện này đã qua, nào biết được sư phụ, lại để cho Thượng Cương Thượng Tuyến, cách cái bàn. Tô Tiểu Ngọc cố ý thò người ra đến Hàn Trần trước mặt đi. Cùng hắn đối mặt, nàng một bộ lời nói thấm thía giọng nói. Sư phụ, ngài dạy đến, dạy đi cũng chạy không thoát, nam nữ thụ thụ bất thân, cái này sáu chữ. Cái này sáu chữ đồ nhi đánh ký sự bắt đầu liền hiểu. Cũng không sớm, sư phụ tại, đồ nhi trong khuê phòng quả thực không thích hợp. Đồ nhi sẽ không tiễn. Hàn Trần cùng Tô Tiểu Ngọc nhìn nhau chốc lát, giơ tay lên hướng nàng vai nhẹ nhàng đẩy. Tô Tiểu Ngọc lập tức lui lại, ngồi về vị trí cũ. Nàng thầm kinh hãi, vẫn chưa tới một năm, sư phụ tu vi nhất định lại cao không ít, chân khí này hùng hậu đến dọa người nha. Sư phụ nếu một mực như vậy tu xuống dưới, có lẽ tiếp qua cái 20 năm, liền có thể tu được đại trọn vẹn. Tô Tiểu Ngọc vội vàng nói, sư phụ, ngài thế nhưng là lại muốn tấn cấp. Hàn Trần vẫn là một mặt nghiêm túc, nói, ngươi đừng ngắt lời. Tô Tiểu Ngọc liền là cố ý tại nói sang chuyện khác. Nàng lại nói, sư phụ, chẳng lẽ ngài còn cất giấu cái gì bí tịch không truyền thụ cho ta? Ta... Tô Tiểu Ngọc còn chưa nói xong, Hàn Trần lại đột nhiên nhíu lông mày, ánh mắt trở nên chưa hẳn nghiêm túc. Tô Tiểu Ngọc hậm hực ngậm miệng, nàng đại bộ phận thời điểm cũng là không sợ Hàn Trần, nhưng là Hàn Trần chăm chỉ đứng lên, nàng vẫn sẽ lập tức thuận theo. Hàn Trần lại nói, ngồi tốt. Tô Tiểu Ngọc lập tức buông xuống trống ở trên mặt tay, ưỡn thẳng sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh. Hàn Trần uống một ngụm trà, ánh mắt không rời Tô Tiểu Ngọc, từ trên xuống dưới tinh tế dò xét nàng. Tô Tiểu Ngọc vừa chờ đợi thêm, hắn lại chậm chạp không có mở miệng. Ngay tại Tô Tiểu Ngọc nhanh không chịu nổi tính tình thời điểm, Hàn Trần cuối cùng mở miệng, hắn nhàn nhạt nói một câu, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi trưởng thành. Tô Tiểu Ngọc âm thầm nhổ nước bọt một câu, dài dòng. Mặt ngoài như cũ một bộ, thuận theo bộ dáng, nhẹ gật đầu. Hàn Trần lại nói, ngươi là đại cô nương gia liền nên có cô nương, gia tị hiềm, ngày sau, cùng hôm nay như vậy sự tình, tuyệt đối không thể có. Ngươi tới tìm bản tôn cũng không thể cùng trước kia bên kia xông loạn loạn. Vào. Hàn Trần suy nghĩ một chút, mới nói tiếp, người thích nhất ở cung điện dưới, lòng đất bên trong đi chân trần. Từ hôm nay, cái này thói quen xấu đến từ bỏ, người thích nhất tại bản tôn trước cửa ở trên mặt đất mà ngủ. Từ hôm nay, cái này thói quen xấu cũng phải từ bỏ. Tô Tiểu Ngọc nhịn không được mắt trợn trắng, hỏi, sư phụ, người trước kia cũng là như thế này quản Hàn Hương. Nàng vẫn cho là hắn sẽ chỉ quan tâm nàng võ học bên trên sự tình, cái khác một mực mặc kệ. Nàng làm tên học trò, hắn đều có thể dạng này quản. Cái kia Hàn Hương, cái kia làm dưỡng nữ, hắn còn không phải cho hạ lệnh cấm. Tô Tiểu Ngọc đột nhiên cảm thấy bản thân nhận định sai Hàn Trần. Nào biết được Hàn Trần lại đáp, chưa bao giờ quản qua. Tô Tiểu Ngọc không chút suy nghĩ thốt ra, vậy ngươi quản ta làm gì? Hàn Trần như cũ chững chạc đàng hoàng, đáp, Hàn Hương thuở nhỏ có mama quản giáo, ngươi theo tại thân ta bên cạnh, ta tất nhiên là muốn xen vào. Trừ bỏ mới vừa nói những cái kia, còn có một việc ngươi cần nhớ lấy, trừ bỏ bản tôn bên ngoài, nàng mang những nam tử khác, càng làm tuân thủ nghiêm ngặt nữ tử bản phận, tuyệt đối không thể tùy tâm tùy ý, chớ có nhục bản thân thanh bạch. Tô Tiểu Ngọc nói, đồ nhi mấy năm này, trừ bỏ sư phụ, cũng không thấy nam nhân khác, đều nhanh không biết nam nhân dáng dấp ra sao. Sư phụ nghĩ thật nhiều. Cái này lời vừa nói ra, Tô Tiểu Ngọc liền ý thức được không được bình thường. Gặp Hàn Trần sắc mặt biến, nàng liền vội vàng tránh ra hắn ánh mắt, đưa tay che khuất trán mình, cười bồi nói, đồ nhi cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Hàn Trần không vui quy không vui, cũng không có cùng với nàng so đo. Hắn nghĩ, nghĩ, lại nói, thôi, bản tôn để cho Lang Tông đưa một ma ma đến dạy ngươi a. Tô Tiểu Ngọc cấp bách, nàng lập tức cái kia ra tay, nói, không cần, sư phụ, dạy, đồ nhi toàn bộ đều nhớ. Hàn Trần là nghiêm túc, nói, có một số việc, vi sư cũng không tiện dạy, ngươi, Tô Tiểu Ngọc cũng không muốn Hàn Hương phái một người đến giám thị mình. Nàng vội vàng lại nói, sư phụ dạy đã đủ rồi, sư phụ không dạy, đồ nhi mình cũng biết, đồ nhi một người quen, nếu tới một ma ma, định sẽ ảnh hưởng đồ nhi võ học. Hàn Trần như cũ một mặt chăm chỉ, gặp hắn muốn mở miệng, Tô Tiểu Ngọc vội vã lại nói, sư phụ chẳng lẽ sợ đồ nhi đến quỳ thủy sẽ không hiểu, đồ nhi quỳ thủy thì sớm, sư phụ cứ yên tâm đi. Hàn Trần quả thật có cái này thuận tiện cân nhắc, có thể Tô Tiểu Ngọc như vậy theo dõi hắn mắt nhìn, cùng hắn nói chuyện này, để cho nhất quán bình tĩnh, lạnh lùng hắn trong lúc nhất thời đều lúng túng, thậm chí còn có một chút vô phương ứng đối. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nơi khác, Tô Tiểu Ngọc vội vã cũng không có chú ý đến Hàn Trần một dạng, chỉ coi hắn cùng bình thường như thế, bị nàng nói phiền trực tiếp lờ đi nàng. Nàng vội vàng tiến đến trước mặt hắn đi, như cũ nghiêm túc nhìn xem hắn con mắt, nói, sư phụ, ta thực không cần người dạy. Trước kia tại trong cung, Triệu ma ma, cái gì đều dạy qua ta. Ta hiểu, không chừng so ngươi còn nhiều. Lời nói xong, Tô Tiểu Ngọc mới phát hiện Hàn Trần xấu hổ. Nàng nguyên bản không cảm thấy không có ý tứ, cũng không biết làm sao. Gặp Hàn Trần biểu tình kia, nàng lập tức ngượng ngùng. Cứ như vậy, hai người nhìn nhau, liền không khí đều yên lặng. Bất quá chốc lát, Hàn Trần liền đứng lên. Hắn quay lưng đi, ho nhẹ một cái, nói, ngươi, ngươi đã nói như vậy, tùy theo ngươi đúng, sớm đi nghỉ ngơi. Hắn dứt lời liền đi, đến cửa ra vào, mới ngừng chân, trên mặt hiếm thấy lộ ra chút bực bội sắc thái, nhưng mà cũng chính là một chút thôi. Hắn nhéo nhéo lông mày, nhanh chân rời đi, rất nhanh, một mực theo bên cạnh hắn lão bộc liền đuổi theo tới. Lão bộc cười nói, chuyện như thế, thực sự là khó xử tông chủ. Cái này Ngọc Nhi cô nương, cũng quá không biết phân tắc. Lão nô nói câu không nên nói. Này, cũng, cái này cũng không biết liêm sỉ. Theo lão nô nhìn, vẫn là phải tìm cái ma ma đến dạy một chút, miễn cho ngày sau nàng lại. Hàn Trần đưa tay cắt đứt lão bộc. Thôi, trừ bỏ việc này cũng không có gì tốt. Dạy, lão bộc còn muốn nói. Hàn Trần trừng mắt liếc hắn một cái, hắn mới im miệng. Hàn Trần một bên đi lên phía trước, một bên nhíu mày suy tư chốc lát, cũng không biết nghĩ cái gì, nhất định dương lông mày, bất đắc dĩ nhẹ cười cười. Tô Tiểu Ngọc ghé vào cạnh cửa, nhìn xem trống rỗng hành lang sững sờ. Hồi lâu, nàng nhếch miệng lên lướt qua một cái cười xấu xa, tự nhủ, sư phụ thế mà lại ngượng ngùng, ta coi hắn cũng đã là nhập định lão tăng. Không nghĩ tới nha, không nghĩ tới. Tô Tiểu Ngọc thư giãn thoải mái hướng trên giường một nằm. Hai chân chéo, ngoắc, hai tay gối sau ót, nàng nghĩ đi nghĩ lại, nhất định chơi tâm nổi lên, nghĩ trêu chọc một chút Hàn Trần. để hắn qua lại thường xuyên đối với nàng mát, lạnh lời lạnh, thù. Hôm sau, Hàn Trần nhớ nàng tu luyện bí pháp hung hiểm, cố ý rất sớm đến luyện, võ thất chờ lấy, nghĩ cho nàng chỉ điểm một hai, nhưng mà, đã đến Tô Tiểu Ngọc, xưa nay luyện võ thời gian, lại chậm chạp không gặp nàng thân ảnh. Hàn Trần chờ giây lát liền có chút bất an, hắn hiểu rất rõ Tô Tiểu Ngọc, nàng sẽ không vô duyên vô cớ đến trễ, nhất định là xảy ra chuyện gì. Tô Tiểu Ngọc đang đứng ở tu hành bí pháp giai đoạn, một khi xảy ra chuyện, hậu quả kia đều là khó mà thu thập. Hàn Trần lập tức đến Tô Tiểu Ngọc gian phòng tìm, chỉ thấy phòng cửa đóng kín, nếu là trước đây ít năm, hắn nhất định là không nói hai lời trực tiếp phá cửa mà vào, nhưng mà, đã trải qua đêm qua cái kia một lần, hắn vừa mới muốn đạp ra, ngoài chân dừng lại, hắn gõ cửa, hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi thế nào? Ngoặc kép, hết chương.